Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta chỉ là hoạt động gân cốt. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ngươi lại chạy, chúng ta diệt cự thụ thôn. Đao Sẹo đầu lớn tiếng gầm lên ngừng lại, như vậy đi xuống, chính mình sức chiến đấu sẽ trên diện rộng giảm xuống. Làm chức nghiệp giả, đây là không cho phép. Lần này tử, Vương Khải Liêm ngừng lại, làm đại hán phát ra đắc ý tiếng cười to. Có loại ngươi lại trốn a, chúng ta trước diệt cự thụ thôn. Một cái không lưu, toàn bộ giết sạch. Trốn, ai chạy thoát, ta chỉ là hoạt động gân cốt. Vương Khải Liêm vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nói. Ngươi, đáng chết, một chút không có chức nghiệp giả mặt mũi. Cùng những cái đó cống ngầm lão thử giống nhau. Chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ chức nghiệp giả. Giận dữ hai người cấp bại hoại phát đi lên. Không còn có ngay từ đầu xuất hiện cái loại này tự tin trang bức tư thái. Ở ra trước mặt trang bức. Này không nguyên hình tất lộ. Vương Khải Liêm hắc hắc cười. Cúi đầu thấy nhe răng trợn mắt hắc long. Bang. Một cái tát đi xuống. Người xuẩn a, cho ta chạy lên. Đây là chiến lược tính lui lại. Hiểu hay không? Ngốc tử mới một đánh hai đâu. Dựa, còn không muốn nghe lời nói. Về sau không có ma thú thịt ăn. Tức khắc, hắc long thành thành thật thật. Không hề nhe răng. Xoay người bỏ chạy. Ngươi, ngươi như thế nào lại chạy thoát? Ta là một con đến từ phương Bắc Lang. Lưu lạc ở không người hoang dã thượng. Lạp lạp, lạp lạp. Ngoặc kép chấm than. Vương Khải Liêm ở hắc long trên lưng hát vang một khúc. Lại liên từ đều đã quên không ít. Đáng chết, còn sướng lên. Đặc biệt là kia còn thỉnh thoảng quay đầu lại làm mặt quỷ biểu tình. Làm hai người trong lòng trong cơn giận dữ. Cắn răng lại lần nữa đuổi theo. Đáng chết, không được. Không thể như vậy đi xuống. Đao Sẹo đầu thở phì phò ngừng lại. Dã, đứng lại. Như vậy đi xuống. Chúng ta thể lực tiêu hao quá kịch. Thực mau liền không phải đối thủ của hắn. Đáng chết. Đại hán đem rìu lớn thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ai u, xem các ngươi cũng là thích vận động nhất tộc. Như thế nào không chạy? Hoạt động hữu ích khỏe mạnh a, ngừng lại. Vương Khải Liêm ở hắc long trên lưng duỗi duỗi cánh tay. Duỗi duỗi chân, kia biểu tình muốn nhiều thiếu đánh có bao nhiêu thiếu đánh. Hừ, chúng ta đi trước diệt cự thụ thôn. Những cái đó ma thú tài liệu nhưng đều ở nơi đó đi. Đao Sẹo đầu cười lạnh không thôi. Hảo đi, các ngươi thắng. Vương Khải Liêm rút ra hỏa diễm kiếm tới. Nếu bị phát hiện, này đem vũ khí cũng không có che giấu tất yếu. Ai kêu lúc đầu không có tính toán dẫn xà xuất động. Sớm bại lộ quá đâu. Không có biện pháp, ta là người thành thật a. Thấy kia đem ma pháp vũ khí. Hai người đôi mắt đỏ lên. Tham lam ý vị cực kỳ rõ ràng. Sát, đại hán cùng trung niên nhân đồng thời múa may vũ khí phát đi lên. Gần, càng gần, đáng chết, đứng lại, ngươi không phải nói không chạy thoát sao? Tiểu cẩu cẩu, ngươi xem ngươi, như thế nào lại nghịch ngợm đâu? Vương Khải Liêm sờ sờ đầu chó, về phía sau phất phất tay nói. Ngượng ngùng a, tiểu cẩu cẩu không quá nghe lời. Chính mình chạy, ai kêu các ngươi lớn lên quá xấu? Đi về trước toàn bộ dung lại đến đi. Đáng chết, tức chết ta lạp. Đại hán hung hăng đem rìu nện ở trên mặt đất, phát ra ầm vang thanh. Hắn lực lượng chỉ sợ tiếp cận hai điểm đi. Gì? Vương Khải Liêm biểu tình hơi đổi. Có cổ quái, đại hán bóng dáng không thích hợp. Đi, diệt thôn, xem hắn tới hay không. Đao Sẹo xoay người mà đi. Dị thường kiên định, tùy ý Vương Khải Liêm như thế nào khiêu khích, đều không có tác dụng. Đại hán không ngừng chửi. Đáng tiếc hắn thực nghe Đao Sẹo đầu mệnh lệnh. Không có bao lâu, đã thấy nơi xa cự thụ thôn. Đại hán cấp Vương Khải Liêm lộ ra một cái thị huyết biểu tình. Giơ lên rìu lớn chỉ hướng về phía thôn xóm phương hướng. Lúc này Vương Khải Liêm khinh thường cười. Ca nhất định phải ở chiến lược thượng coi rẻ các ngươi. Ngay sau đó một phách hắc long đầu. Tức khắc hắc long giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài. A ô. Vượng ô, không tốt, đã xảy ra chuyện, trong thôn thợ săn phản ứng lại đây. Cơ hồ đồng thời, A Bảo cũng nhảy dựng lên. Hắn chính là thủ network management những cái đó ma thú tài liệu. Nếu là đã xảy ra chuyện, liền phiền toái lớn, tức khắc không chút do dự hướng ra phía ngoài phóng đi. Nếu là mặt khác cảnh báo, hắn chỉ sợ còn sẽ thủ tại chỗ này. Nhưng là này thật là Hắc Long ở kêu A. Nhất định là network management đã trở lại. A Bảo xuất hiện ở rào chắn thượng. Thấy kia hai gã địch nhân còn có cưỡi Hắc Long network management. Ánh mắt nghi hoặc mà thận trọng. Network management lần trước một người giết chết 3 vị chức nghiệp giả A. Xem ra này hai người không đơn giản. Nhìn khoảng cách không xa mục tiêu. Đại hán phẫn nộ múa may rìu lớn. Lại không có động thủ. Hắn biết chính mình một khi nhào lên đi. Đối phương tất nhiên sẽ trốn. Chấn định. Ngươi là một người chức nghiệp giả. Không phải nào đó cống ngầm lão thử. Đao sẹo đầu lãnh thực một tiếng. Hướng Vương Khải Liêm đi đến. Hắn một tay múa may tấm chắn. Một tay múa may thiết kiếm. Tốc độ cũng không mau. Hơn nữa trầm giọng nói. Ngươi ta đều là nhị cấp. Đều là tinh anh chức nghiệp. Chẳng lẽ liền công bằng một trận chiến tin tưởng đều không có sao? Ha ha, cùng các ngươi chơi một hồi. Thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Nói cho ngươi, ra căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Tới, xem dã không đem ngươi tường đánh ra tới. Vương Khải Liêm một bộ ra khinh thường ngươi biểu tình. Theo sau tiêu sái một cái xoay người. Từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống. Đao sẹo đầu khóe miệng mang theo độ cung. Hảo, thực hảo, người trẻ tuổi, người chọc giận ta, khiến cho chúng ta một chọi một, làm người biết chân chính thực lực, chân chính chức nghiệp giả là như thế nào làm. Đại hán lúc này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không hề khiêu khích, cũng không tiến lên, tựa hồ thật tính toán làm hai người một mình đấu. Hắn đây là giảm bớt chính mình bị chú ý. Bởi vì một đạo gầy ốm thân ảnh từ hắn phía sau mà ra. Hướng Vương Khải Liêm vòng đi. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có điểm thực lực. Đại hán tốc độ cũng không mau. Bởi vì hắn không dám xác định đối phương hay không sẽ trốn. Vẫn là chờ chuẩn bị ở sau xuất động lại nói. Nếu là những người khác, tất nhiên sẽ một trận chiến. Nhưng là vị này, căn bản không có một chút chức nghiệp giả kiêu ngạo. Quả thực giống như xuống nước mương lão thử giống nhau vô sỉ. Đao sẹo đầu cả đời này gặp qua chức nghiệp giả không ít. Chính là lĩnh chủ cái kia cấp bậc cũng đều gặp qua mấy cái. Chính là như vậy vô sỉ chức nghiệp giả thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chờ một lát, hừ, gầy ốm bóng người tốc độ cũng không mau. Trong tay nắm một phen đen nhánh chỉ thủ. Lấm la lấm lét, phảng phất sợ hãi bị phát hiện giống nhau. Không tồi, hắn chính là sợ bị phát hiện. Lúc này hắn thật cẩn thận vòng tới rồi mục tiêu phía sau. Ở đây nhiều người như vậy, bao gồm đứng ở kia rào chắn đông đảo thợ săn thôn dân. Không có một người liếc hắn một cái. Đây là lén đi kỹ năng, một loại thực thần kỳ năng lực. Gầy ốm nam tử cũng không phải không đạt được nhị cấp chức nghiệp giả, mà là dẫn đầu đem cái này kỹ năng đạt tới nhị cấp. Dựa vào này lén đi trình độ, hắn thật cẩn thận từ Vương Khải Liêm phía sau lưng thượng tới gần. Gần, càng gần, đến đây khi, chỉ thủ đều không có nhắm chuẩn đối phương. Bởi vì một khi tiết lộ sát ý, đối phương có khả năng phát hiện. Cho dù có khả năng, hắn cũng sẽ không đại ý. Hơn nữa nhất định phải cũng đủ gần. Đến lúc đó yếu hại một kích, gầy ốm nam tử đối với chính mình bình tĩnh rất là vừa lòng. Có thể chịu đầu tôn kính, chính là bởi vì hắn bằng vào này đó, giết chết quá một người nhị cấp chức nghiệp giả, hiện tại sẽ là vị thứ hai. Ân, đổi mới thời gian sửa một chút, vì buổi sáng 10 giờ cùng buổi tối 10 giờ đi, tạm thời vẫn như cũ một ngày hai càng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.